Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 816, Hạnh Lâm Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia lúc Lục Vân chưa về thì Lâm Thanh Đàn đã thường xuyên ở lại Hạnh Lâm Đường. Diệp Khuynh Thành cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng trong lòng cô vẫn chua lè. Nghĩ thầm, nếu mình cũng nói đùa cho Tiểu Lục Vân là mình có bạn trai thì không biết Tiểu Lục Vân có quan tâm như vừa rồi không? Đương nhiên, Diệp Khuynh Thành không thể nói đùa như thế được. Ai bảo cô là nữ thần cao ngạo chứ? Nghe Diệp Khuynh Thành giải thích xong, rốt cục sắc mặt của Lục Vân cũng dịu lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất khó miêu tả tâm tình vừa rồi của mình. Có lẽ tình cảm của hắn đối với các chị là bá đạo và không nói lý như vậy đói. Liễu Yên Nhi đạt được mưu kế nên ôm bụng cười đến run rẩy cả người trên ghế salon. Hà hà, Tiểu Lục Vân, em thật quá đáng yêu, biểu cảm vừa rồi của em làm chị bây cười muốn chết luôn. Chị còn có mặt mũi cười. Lục Vân chừng cô một cái. Quay người lại cho em. Quay người lại làm gì? Phía, Lục Vân trực tiếp dùng hành động trả lời cô. Hắn túm lấy thân thể mềm mại của Liễu Yên Nhi rồi lật úp lên ghế salon. Sau đó đánh một cái thật mạnh vào vị trí vừa tròn vừa vểnh kia. Lúc này Liễu Yên Nhi cười không nổi nữa. Tiểu Lục Vân chết bầm. Em muốn đi đâu? Mau đứng lại cho bà. Liễu Yên Nhi nổi giận hét lớn một tiếng, Lục Vân lại không quay đầu lại. Ra ngoài đi dạo, chị Yên Nhi, của chị thật co giãn, không kém chị Khuynh Thành chút nào, ha ha. Cuối cùng hắn còn không quên đùa giỡn một câu, lập tức làm hai mỹ nữ trong phòng khách tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có giỏi thì đêm nay em đừng trở về. Diệp Khuynh Thành lạnh mặt khóa hết cửa chính cửa sổ lại, mặc dù cô biết không có tác dụng. Tiểu lưu manh kia muốn vào thì dễ như trở bàn tay, nhưng khí thế thì không thể thua được. Ai bảo hắn đùa giỡn Liễu Yên còn kéo mình theo, người cao ngạo như chị đây không cần mặt mũi sao? Diệp Khuynh Thành thở phì phì mà nghĩ, Lục Vân chạy ra khỏi phòng khách thì lập tức cưỡi lên thần khí là chiếc xe đạp 28 thanh của mình rồi lao đi thật nhanh trong màn đêm. Đích đến, Hạnh Lâm Đường. Vừa rồi Diệp Khuynh Thành nói Lâm Thanh Đàn nghiên cứu phương thuốc mới nên mới ở lại Hạnh Lâm Đường. Nhưng trực giác nói cho Lục Vân biết không đơn giản như vậy. Hắn phải đi đến Hạnh Lâm Đường nhanh nhất có thể. Cách rất xa Lục Vân đã cảm nhận được một luồng dao động khí tức mãnh liệt. Cổng của Hạnh Lâm Đường đã bị khóa trái từ bên trong. Lầu 2 là nơi Lâm Thanh Đàn thỉnh thoảng ở lại nghỉ ngơi. Lục Vân nhảy lên, trực tiếp tháo cửa sổ lầu 2 ra rồi nhảy vào. Quả nhiên liếc một cái đã thấy Lâm Thanh Đàn nằm co ro trên giường, trên mặt đầy vẻ đau đớn. Mà bên cạnh giường có một cái thanh đỉnh đứng sừng sững đang phát ra tia sáng quỷ dị. Cách chương,